bà xã mua được, chương 14, buôn bán trên mạng, góc chuyện audio.com, editor, Khư Uy Uy lần này đi mua quần áo về, Hạ Cầm mang về một bụng tức giận, Tiểu Chi mang về một bụng uất ức cùng tự ti, còn Chiêu Đệ mang về là sự dạy dỗ. Không bao giờ quên, tối hôm đó Chiêu Đệ đang ngủ bị Tiểu Chi đánh thức, cô thoáng cảm nhận. Được cả cái giường khẽ rung, lúc tỉnh ngủ mở hai mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ, mặt Tiểu Chí toát đầy mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt môi dưới, ban ngày môi cũng bị cắn, lúc này còn nhìn thấy cả tia máu cô. Kinh hãi, lập tức ngồi dậy khỏi lòng anh, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Chí, muốn. Anh tỉnh lại vì bị bóng đè, khi Tiểu Chí mở mắt trong mắt còn có sự ngạc nhiên và nghi ngờ, anh sững sờ nhìn Chiêu Đệ, rất lâu không hỏi gì. Tiểu Chí từ từ mở miệng ra, đau không? Chiêu Đệ thấy sao, khi tỉnh lại Tiểu Chí vẫn cắn chặt môi, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt anh, cô không dám đụng vào môi anh, sợ sơ sẩy một chút sẽ làm môi bị thương nặng hơn, đau. Tiểu Chí thấy Chiêu Đệ lo lắng, nghe theo lời cô từ từ mở miệng ra, trong ánh mắt mơ hồ có nước mắt. Chiêu Đệ cho rằng Tiểu Chí rất đau, vội vàng cúi người thổi nhẹ vào môi anh, hy vọng anh đỡ đau hơn. Không phải chỗ này đau, mà là nơi này đau. Tiểu Chí kéo tay Chiêu Đệ. Đang ở trên má anh từ từ đặt lên ngực mình, Chiêu Đệ, Tiểu Chí đau chỗ này, rất đau. Chiêu Đệ nhìn hành động của Tiểu Chí, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Chí đang nhíu mày, lại nhìn tay bị anh đặt lên ngực, chỉ cảm thấy mũi hơi đau. Xót, khó chịu, Tiểu Chí không đau, Chiêu Đệ xoa giúp anh, xoa rồi không đau nữa. Trừ, việc này, Chiêu Đệ không biết nói gì với Tiểu Chí, an ủi anh. Không, dù, an ủi, cô có thể giúp anh giảm bớt bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn. Thương anh đã chịu, chẳng lẽ mấy câu hời hợt đó có thể xoa dịu vết thương hay sao? Mắng, chị Tạ, không, cho dù mắng, chẳng lẽ chị Tạ đó sẽ hối hận về việc đã làm. Mắng mỏ và oán hận chỉ làm ý thức của Tiểu Chí thuần khiết như giấy trắng bị nhơ. Cô cố nén khóc, mỉm cười nhìn Tiểu Chí, tay cũng chưa dừng lại động tác, tiếp tục xoa nhẹ giúp anh. Tiểu Chí, Chiêu Đệ kể cho anh câu chuyện cổ được không? Anh vừa nhắm mắt vừa nghe, sẽ không đau, nhanh thôi. Tiểu Chí nhìn Chiêu Đệ với đôi mắt ướt đẫm, nghe lời nhắm mắt lại. Trong truyền thuyết, có một nữ thần, tên bà là Nữ Hoa, khi đó, trên thế giới chỉ có mình bà rất cô đơn, cho nên bà đã dùng bùn đất để nặn. Con người chơi với bà, nhưng một năm rồi lại một năm qua đi, con người bắt đầu sinh sôi nảy nở, cha mẹ sinh con, đứa bé trưởng thành lại sinh. Đứa bé khác, người cần thay đổi thì thay đổi, ngày càng nhiều người cãi nhau, hại nhau, chém giết nhau đều có, Nữ Hoa rất thất vọng vì mấy con người bà đã tạo ra, vì vậy bà cố gắng tập hợp sự thiện lương, xinh đẹp và thông minh vào một hình người để cảm hóa những người phàm xấu xa. Thế nhưng con người thông minh trong mắt người phàm lại là sự ngu dại, ngu dốt, vì những người phàm đó không thấy được họ đã giấu sự thiện lương sau sự thông minh, không thấy được dường như họ ngu xuẩn nhưng ngay thẳng và thành thực. Nữ Hoa rất tức giận, vì vậy bà mang theo những con người thiện lương và thông minh về trời, bà muốn những người phàm xấu xa ngu ngốc tự giết nhau, tự hại mình, nhưng những con người kia lên trời quá thiện lương, họ không đành lòng thấy những người phàm vô tội kia hại lẫn nhau, cho nên từng người bọn họ lén lút xuống nhân gian. Muốn dùng sự thiện lương của mình để cảm hóa họ, khóc chuyện audio.com, mà lúc xuống trần, tất cả trí nhớ lúc trên trời của họ biến mất sau. Khi họ xuống nhân gian, luôn bị người ta mắng ngu ngốc, những một số người không từ bỏ, dù rất nhiều người không thích họ, nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp tục sống thiện lương, làm gương cho những người phàm kia, nói cho mọi người biết con người phải sống như vậy, dần dần, những người phàm xung quanh họ bắt đầu thay đổi, họ vui vẻ và hiền lành hơn, những người tốt dần dần già đi, họ trở về trời, qua nhiều năm như vậy con người trên trời đi tới đi lui xuống nhân gian, mà mỗi lần như vậy họ đều bị người ta chửi rủa, vì họ không có trí nhớ trên trời, cho nên mỗi lần họ đều rất đau khổ, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Tiểu Chí à, anh chính là người mà Nữ Hoa nương nương cố gắng tạo ra, mặc dù anh bị người khác mắng, nhưng anh rất kiên cường, luôn vui vẻ, vì anh là người có sự mệnh giúp đỡ họ, biết không? Sau khi kể câu chuyện cổ xong, Chiêu Đệ thấy mắt Tiểu Chí giật giật. Biết anh muốn mở mắt nhưng lại nhớ lời cô muốn anh nhắm mắt, đoán chừng bây giờ rất khó xử. Tiểu Chí, anh muốn mở mắt thì mở mắt đi. Nghe Chiêu Đệ nói vậy, Tiểu Chí lập tức mở mắt, trong mắt có sự vui vẻ. Có sự hoài niệm, kỳ lạ là còn sự lo lắng, anh nhíu mày, nhìn Chiêu Đệ. Một lát, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Vậy đến lúc Tiểu Chí rất già, phải về trời rồi, Chiêu Đệ có đi cùng anh không? Thì ra con người anh đảo qua đảo lại là nghĩ chuyện này sao, Tiểu Chí? Quên rồi sao, Chiêu Đệ đã nói, mãi mai không xa Tiểu Chí cho nên chờ. Đến khi Tiểu Chí rất già, Chiêu Đệ cũng sẽ rất già, sau. Đó chúng ta tay trong tay cùng về trời, có được không? Đến lúc đó Tiểu Chí sẽ đưa Chiêu Đệ lên trời đi ngắm cảnh khắp nơi, được không? Được, chờ đến lúc anh về trời, nhớ lại những nơi trên đó, sẽ dẫn em đi. Từng nơi một, thấy Chiêu Đệ bảo đảm, nói không rời xa anh, cuối cùng. Tiểu Chí mới cười vui vẻ. Được rồi, bây giờ Tiểu Chí không đau nữa phải không, mau nhắm mắt lại. Ngủ đi, mai còn phải luyện đàn nữa, đúng không? Chiêu Đệ dùng ống tay, áo mình lau tóc bị ướt vì mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng khuyên anh đi ngủ sớm. Được, Tiểu Chí ngủ, Chiêu Đệ cũng ngủ đi, ngực Tiểu Chí không đau nữa. Cho Chiêu Đệ dựa vào, vừa nói xong, Tiểu Chí kéo Chiêu Đệ để đầu cô tựa vào ngực mình như thói quen, sau đó thuần thục đắp chăn cho cô còn vỗ. Vài cái lên lưng cô. Nửa đêm cứ lăn qua lăn lại như vậy, buổi sáng Tiểu Chí không dậy nổi. May mà Chiêu Đệ có thói quen dậy sớm, lúc trước ở quê, ngày vụ mùa có. Lúc vì gặt vội, phải bận rộn đến nửa đêm, buổi sáng còn chưa sáng đã. Phải dậy, lúc ấy cô đều có thể chịu đựng, hiện tại sống trong nhung lụa. Không cần phải nói rồi. Cho nên trời vừa sáng, cô liền tự động tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy Tiểu Chí vẫn đang ngủ, nghĩ tối qua anh vừa sợ vừa cười. Lúc lâu cho nên quyết định để anh ngủ thêm một lát, cô cố gắng nhẹ nhàng, nhưng cô vừa rời khỏi lòng Tiểu Chí anh đã mở mắt khó hiểu nhìn cô. Chiêu Đệ thấy anh vừa tỉnh ngủ nên mặt hơi đỏ, không nhịn được đưa tay. Véo má hơi mập của anh, nhìn cái gì chứ, đến lúc dậy rồi, nếu dậy rồi, thì mau xuống giường rửa mặt đi. Sau khi Chiêu Đệ về, Tiểu Chí rửa mặt xong rồi vào phòng đàn, phát hiện. Rõ ràng trong phòng chỉ có chiếc đàn piano lại có thêm một cái bàn sách. Nhỏ màu trắng, trên bàn có thêm một cái laptop siêu mỏng màu xám. Chiêu Góc Chuyện audio.com. Đệ vừa nhìn nhãn hiệu trên chiếc laptop đã biết cái này vô cùng đắt. Trước đó cô đã thấy nó được quảng cáo trên TV, cô biết nhãn hiệu quả. Táo cắn giờ có giá rất cao. Chiều qua sau khi họ về đến nhà, Hạ Cầm đã kéo cô đến phòng đọc sách dạy một đống kiến thức căn bản cả buổi chiều, làm cho Tiểu Chí cũng phải ngồi với họ cả buổi chiều. Cho nên bây giờ cô đều nắm vững thao tác mở. Máy, tắt máy, mở website, cú pháp ghép vần, mặc dù tốc độ đánh chữ còn chậm nhưng cô biết chuyện gì cũng phải từ từ, không thể ăn một miếng đã. Thành người mập, thời gian trôi qua rất nhanh, hôm qua còn là ngày mùa hè vậy mà hôm nay, đã vào tháng mới ra rét, trong một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên. Chị Tạ, đó bị sa thải, bị ngành truyền thông đưa tin, chắc. Chắn sau này cô ta không thể làm việc trên thị trường, mà cửa hàng đó. Cũng đã đăng báo xin lỗi, giải thích chân tướng sự thật, Hạ Cầm vốn chưa hài lòng với kết quả đó, bà cảm thấy phải để cho cửa hàng đó ngừng buôn bán một thời gian mới hả giận, nhưng Chiêu Đệ đã khuyên bà, người phải có lòng khoan dung, có thể kết thiện duyên thì không cần vì nhất thời tức giận mà kết ác duyên. Lúc đầu bà cảm thấy đứa nhỏ Chiêu Đệ này hơi nhu nhược, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bà cảm thấy tấm lòng đứa nhỏ này còn rộng lớn hơn bà. Quả thật người cãi nhau từng câu, cây sống một miếng. Ra, lúc nên tranh thủ thì phải tranh thủ, nhưng lúc nên xả hơi cũng phải biết thả lỏng mới được. Trải qua một tháng chăm chỉ luyện tập, tốc độ gõ chữ của Chiêu Đệ có thể sánh ngang với nhân viên chuyên nghiệp rồi, cô và Hạ Cầm đã bàn bạc. Qua cần phải học hai môn báo điện tử và kiến thức căn bản về quản lý. Qua Internet, buổi sáng lúc Tiểu Chí luyện đàn, cô ngồi một chỗ mở máy. Tính đeo tai nghe học, buổi chiều lúc Tiểu Chí muốn xem CD, cô đọc một quyển sách chuyên ngành, vừa nghe tiếng đàn trong CD vừa học. Chiêu Đệ vốn thông minh sẵn có từ nhỏ không được học hành nên cô càng quý trọng cơ hội được học tập này, tuy nói không phải ngày đêm học hành khó khăn, quên ăn quên ngủ, nhưng trừ chăm học nói chuyện và đi dạo cùng Tiểu Chí thì toàn bộ thời gian cô đều học. Thấy Chiêu Đệ cố gắng như vậy, Hạ Cầm vừa tự hào vừa lo lắng, tự hào vì con dâu của bà thông minh như vậy, có lòng cầu tiến. Nhưng bà lo lắng, cũng vì điều này, mặc dù nguyện vọng ban đầu Chiêu Đệ muốn học là để chăm sóc Tiểu Chí tốt hơn, nhưng nếu Chiêu Đệ có học thức giao tiếp nhiều với xã hội, về sau cô có ghét bỏ Tiểu Chí không, có rời bỏ Tiểu Chí không, Chiêu Đệ càng ngày càng rời, trong lòng Hạ Cầm càng lo lắng, khi bà không nhịn được nữa, lén nói ý nghĩ trong lòng với Trần Trung, ông lại cười ha ha, Trần Trung cư nhiên chỉ vào bà thật là ăn nhiều củ cải, mà không để ý chúng ta đã sống chung hơn 2 tháng, Chiêu Đệ là người thế nào, dùng ánh mắt sắc bén của bà mà không thấy sao? Hạ Cầm nghe Trần Trung nói vậy liền nóng nảy, cũng không thể nói như vậy, con người luôn thay đổi, huống chi Chiêu Đệ là đứa bé tài giỏi như vậy, coi như nó khôn có tâm tư gì, nhưng khó đảm bảo bên ngoài không Ai coi trọng nó, chính ông cũng thấy, ông xem, hơn 2 tháng trăm. Sóc Chiêu đệ ngày càng đẹp, tôi thấy người đẹp Trung Quốc người đẹp. Thế giới cũng không thể so với nó, con bé lại học nhiều như vậy, Phong. Cách của người đọc sách của nó, ông không lo lắng có người theo đuổi nó. Sao, con gái ai cũng có ước mơ tình yêu, hơn nữa cho tới giờ Chiêu đệ. Góc chuyện audio.com, chưa từng yêu ai, ông khẳng định con bé sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ. Tiểu Chí sao, Trần Trung nghe Hạ Cầm nói vậy, im lặng một hồi, cuối cùng nói một câu. Tôi tin tưởng cái nhìn của mình, Chiêu đệ không phải người như vậy. Con bé sẽ không bỏ rơi Tiểu Chí, hơn nữa tôi thấy Chiêu đệ đối với Tiểu Chí, rất quan tâm, nói không chừng trong tương lai con bé sẽ yêu Tiểu Chí, vừa nghe có thể như thế, mắt Hạ Cầm sáng lên. Ông Trần, ông thấy vậy, thật sao, ông cảm thấy Chiêu đệ sẽ yêu Tiểu Chí, nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại đấy. Mà Chiêu đệ đang chuyên tâm nghiên cứu vụ giao dịch điện tử B2B nên không nghe thấy Hạ Cầm và Trần Trung đang nói về cô xem hình thức. Buôn bán này càng nhiều càng thấy nơi này có ảnh hưởng lớn, có lẽ cô có thể đề nghị Trần Trung phát triển một dự án trên phương diện này, nhưng cô học buôn bán điện tử chưa được bao lâu, tùy tiện đưa ra ý kiến có. Làm người khác thấy cô không biết tự lượng sức không? Chiêu đệ suy nghĩ, một lúc vẫn không có quyết định chắc chắn, ngẩng đầu thấy Tiểu Chí đã đánh đàn xong nhìn chằm chằm cô, nhanh chóng đi tới, ngồi vào một nửa. Bên ghế Tiểu Chí chủ động nhường cho cô. Tiểu Chí, Chiêu đệ hỏi anh một chuyện được không? Tiểu Chí nhìn Chiêu đệ khẽ mỉm cười, sau đó mời gật đầu, mắt cong cong chờ cô hỏi. Tiểu Chí à, anh nói xem, em học buôn bán điện tử mới hơn một tháng. Trước kia chưa buôn bán bao giờ, nhiều nhất chỉ bán thức ăn trên thị trấn, nếu như bây giờ em đề nghị với ba đưa sản phẩm công ty lên Internet bán, có phải quá vội hay không, em nên nghiên cứu lại thị trường này, rồi mới nói với cha. Nói xong, Chiêu đệ nhìn chằm chằm Tiểu Chí, chờ câu trả lời của anh. Chỉ thấy Tiểu Chí nhíu mày theo thói quen, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Vấn đề này, mặc dù có vài từ anh không hiểu, nhưng anh biết hiện tại Chiêu đệ rất hoang mang, Chiêu đệ là vợ anh phải giúp cô giải quyết vấn đề này, cho nên anh hết sức suy nghĩ kỹ từng chữ Chiêu đệ nói, muốn hiểu rõ rốt cuộc vấn đề của cô là gì. Suy nghĩ một lát, Tiểu Chí mới ngẩng đầu trả lời. Nói với ba đi, không, vội đâu, vì muốn tốt cho ông ấy, có sai cũng không sao, đó là ba. Nghe Tiểu Chí nói một câu đơn giản, có lẽ người khác không hiểu hết ý của anh, nhưng Chiêu đệ nghe những lời này như thể hồ quán đính không. Sai, Tiểu Chí nói rất đúng, đó là ba, là người nhà, coi như ý kiến của cô không khả quan, không thể chấp nhận, nhưng cô đã nghĩ ra cách ba. Cũng sẽ không trách cô, hơn nữa người một nhà thật sự không cần băn khoăn nhiều như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Chiêu đệ liền nghiêng đầu nhìn Tiểu Chí, chỉ thấy anh nghiêng đầu nhìn gần cô, thấy cô cười anh cũng lập tức cười. Ngượng ngùng nhìn cô, hai tháng này, lúc đầu Tiểu Chí không gầy như vậy. Tuy nhiên đã khỏe hơn. Vì phát triển quan hệ, gương mặt vốn mập mạp, lúc này được ánh nắng chiếu vào, có vẻ dịu dàng tuấn nhã hơn, Chiêu đệ nhớ. Tới một câu, cô cảm thấy dùng để hình dung Tiểu Chí rất thích hợp, trơn. Bóng như ngọc, Tiểu Chí thật ấm nhuận như viên bảo ngọc óng ánh trong. Suốt chạm vào tay rất ấm áp, khách chương.